Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 241, khi biết Lâm Thành đột phá đến Kim Bạt hậu kỳ và dẫn Lôi Kiếp hủy diệt, thì các lão tổ của các đại chủng tộc đã muốn tiêu diệt Lâm Thành đề phòng sau này. Nhưng Lâm Thành lại rất bình tĩnh để mà đối phó với những lão quái vật này. Cuối cùng, nhờ vào Chiến Vũ Thần Điền càng đánh càng hăng mà những lão tổ của các đại chủng tộc đành phải rút lui. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đi thôi, chúng ta đi tìm cháu trai của ngươi. Cháu trai của ngươi hiện tại đang là phó minh chủ của Tề Thiên Minh. Lâm Thành nhìn huyết sát rồi nói. Sau đó, Lâm Thành mang theo huyết sát rồi bay thẳng về hướng của Thành Tinh Diệu. Hắn cảm ứng được đám người Vũ Thiên và Thi Vương đang ở hướng của Thành Tinh Diệu. Gần 1.000 km đối với Lâm Thành hay huyết sát mà nói là cực kỳ gần. Không đến 30 giây, bọn họ đã đi tới không trung của Thành Tinh Diệu. Nhìn thấy Thành Tinh Diệu đã biến thành đống phế tích, Lâm Thành chẳng hề nao núng, tiếp tục bay, rồi nhanh chóng bay đến vùng ngoại ô. Đám người Vũ Thiên cùng Thi Vương đang ở đó chờ đợi bọn họ. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Nhìn thấy Lâm Thành đã trở lại, những cương thi ở đây đều quỳ một gối xuống đất, đồng loạt cất lời. Đứng lên cả đi. Hiện tại ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là huyết sát lão tổ, là bất hoa cốt trong truyền thuyết, về sau chính là thái thượng trưởng lão của Tề Thiên Minh chúng ta. Trừ ta ra thì huyết sát có thể ra lệnh cho bất kỳ kẻ nào của Tề Thiên Minh, kể cả phó minh chủ Vũ Thiên. Khuôn mặt của Lâm Thành nghiêm túc nhìn đám cương thi phủ kín nơi đây. Lần này hắn đột phá, hơn một nửa cao tầng của Tề Thiên Minh đều chạy đến đây, thuận tiện cho Lâm Thành công bố luôn chức vị của huyết sát lão tổ. Cho lão ta quyền lợi lớn như vậy, nhưng chắc chắn không một ai dám nói gì. Phó minh chủ Vũ Thiên càng không dám có ý kiến. Bất hoa cốt chính là bất hoa cốt trong truyền thuyết đấy. Trời ạ, đến ngay cả bất hoa cốt mà cũng gia nhập Tề Thiên Minh, bảo sao vừa rồi chiến đấu kịch liệt đến vậy. Bộ tộc cương thi chúng ta thực sự có thể quật khởi rồi. Đến ngay cả bất hoa cốt trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện. Lúc này, phần lớn đám cương thi đều đang bàn luận. Các ngươi còn không tham kiến thái thượng trưởng lão đi. Lâm Thành bình thản rồi nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại vờn quanh rõ ràng bên trong tai của mỗi cương thi. Thuộc hạ, tham kiến thái thượng trưởng lão. Tiếng giọt giọt vang lên, kinh thiên động địa. Đứng lên cả đi nào, đứng lên đi. Huyết sát cười cười rồi nói. Ra ra lại đến đây chứ? Đúng lúc này, Vũ Thiên bay tới cạnh bên người huyết sát, nghi ngờ rồi hỏi. Ta còn không tới đây, ngươi định giấu giếm ta đến bao lâu nữa? Có một huynh đệ yêu nghiệt như vậy, cũng không nói cho ra ra biết sớm một chút. Lúc trước ra ra còn tưởng rằng, người phái thập đại kim bạt cùng với 10 vạn cường giả kim bạt hậu kỳ làm gì chứ? Vì ta cũng không nghĩ Lâm huynh đệ lại yêu nghiệt đến mức này. Đúng rồi, Lâm Thành huynh đệ, các lão tổ của các đại chủng tộc chiến đấu cùng ngươi đâu cả rồi? Đều rút lui rồi sao? Vũ Thiên nhìn về phía Lâm Thành rồi hỏi. Đúng vậy, đã rút lui cả rồi. Tên tiểu tử ngươi, giấu ta lâu như thế, không ngờ ra sao của ngươi lại là bất hoa cốt. Lâm Thành giả vờ tức giận nhìn Vũ Thiên rồi nói. Đây không phải là cơ duyên chưa đến sao? Đấy, ngươi xem nào, cơ duyên vừa đến, không cần ta nói, ngươi cũng biết thôi. Vũ Thiên nhếch miệng cười rồi nói. Đại ca, chúc mừng đại ca đột phá đến kim bạt hậu kỳ. Lúc này, Thi Vương cũng đến bên cạnh Lâm Thành, kích động muôn phần rồi nói. Thi Vương à, ngươi giúp ta gọi kim bạt Diệu Quang tới đây nào. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương cung kính gật đầu. Nó nhanh chóng dẫn Kim Mạt Diệu Khoang tới. Tham kiến Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão. Kim Mạt Diệu Khoang cực kỳ sợ hãi, nhìn Lâm Thành và Huyết Sát rồi nói. Lâm Thành cô hiện tại đã quá kinh khủng. Trước đó còn tưởng rằng hắn sẽ chết bên trong lôi kiếp. Trăm triệu lần không ngờ được, vậy mà hắn vẫn còn sống sờ sờ bước ra. Sau đó, lại nghe thấy có những lão quái vật đối phó với Lâm Thành. Còn tưởng chuyện Lâm Thành chết không cần nghi ngờ gì nữa, nhưng hắn lại vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Hiện tại có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Thành cường đại hơn nó rất nhiều. Còn về Huyết Sát, chính là tồn tại Bất Hoa Cốt, có thể không sợ hãi sao? Đến cả Bất Hoa Cốt trong truyền thuyết cũng gia nhập vào Tề Thiên Minh. Xem ra muốn cho Tộc Cương Thi khôi phục lại thời điểm có ngũ đại thế lực là không thể nào. Ý tưởng trong lòng của nó vụt tắt. Ý niệm này còn không tan, chỉ cần vô ý một chút sẽ rước lấy họa sát thân. Trước kia, Tề Thiên Minh phải dựa vào sự chống đỡ của Thập Đại Kim Mạt thì còn có một chút cơ hội. Tề Thiên Minh của hiện tại, trừ Thập Đại Kim Mạt còn có Bất Hoa Cốt, thực lực của Lâm Thành cũng đã tăng lên rồi, không còn cơ hội nào hết. Kim Mạt Diệu Quang, trước đó đồng ý bổ sung kho máu tươi cho ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Còn về Thành Tinh Quang, ngươi xây dựng lại thành trì ở nơi khác đi. Địa bàn Thành Tinh Quang ban đầu đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi, không thích hợp xây dựng thành trì nữa. Còn về phần Thành Tinh Diệu, chọn lại một vị trí khác để kiến tạo địa bàn cũng được, hoặc là chọn nơi này cũng được. Mọi thứ trông đợi vào chính ngươi. Chờ đến khi chuyện này xử lý xong, đến khi đó ngươi sẽ mang toàn bộ đại quân đến cực Bắc. Ta chuẩn bị đem tổng bộ đến cực Bắc. Tới lúc đó thì chúng ta sẽ cùng thuận tiện tấn công các chủng tộc khác, không cần đi đường quá nhiều. Cực Bắc ngay tại vị trí trung tâm của các chủng tộc, muốn đi sang các bên khác cũng rất thuận tiện. Hơn nữa, vật tư nơi cực Bắc cũng nhiều hơn nơi này rất nhiều. Bọn họ cứ từ từ di rời, không bao lâu nữa có thể đem bộ tộc Cương Thi di rời đến nơi dồi dào của bí cảnh. Đến khi đó, không cần dựa vào chiến tranh giữa các chủng tộc mà lấy được máu tươi nữa. Ở nơi dồi dào thực sự, động vật nhiều không kể xiết, tới lúc đó Cương Thi hoàn toàn có thể hút máu của động vật. Sau đó lại để cho bọn chúng nuôi nấng động vật, như vậy sẽ không cần lo lắng Cương Thi sẽ giết hết động vật nữa. Sau khi hoạt động tốt, cho dù không có hắn, không có Huyết Sát, không có Thập Đại Kim Mạt, thì bộ tộc Cương Thi cũng có thể trở thành một đại chủng tộc cực mạnh. Rõ thưa Minh Chủ. Kim Mạt Diệu Quang nghe thì gật đầu. Thi Vương à, người đi thông báo cho đám Nam Thiên, Bắc Sơn, Lưu Thủy, Tam Phục, bảo bọn chúng cũng đem đại quân của mình tiến đến cực Bắc đi. Lâm Thành lại nhìn Thi Vương rồi nói. Dứt lời, hắn liền mang theo đám người Huyết Sát cùng Vu Thiên bay về phía cực Bắc. Sự việc ở đây đã kết thúc, những chuyện còn lại phải chờ đến khi bộ tộc Cương Thi đến cực Bắc rồi mới tính. Chờ đến khi dàn xếp hoàn toàn, bên Ma Tinh cũng nắm được ma tộc trong tay, có thể tìm kiếm cơ hội tấn công linh tộc, yêu tộc, nhân tộc. Dùng thời gian một ngày, Lâm Thành trở lại cực Bắc, đi dạo một vòng quanh thành Sinh Tử và thành Hỗn Loạn. Hai tòa thành trì này cũng đã bắt đầu thu phí vào thành rồi. Sau khi thu phí vào thành, có một vài tên keo kiệt sẽ không tiến vào nữa, mà nhờ người mang đồ vật này nọ đi xa hoặc là mang vào đổi. Ví dụ như 10 người đi cùng nhau, chỉ có một người tiến vào trong. Tuy rằng không nhiều như ngày đầu tiên, nhưng những người trong thành cũng không ít. Đặc biệt là thành Sinh Tử, lượng người đều phải đi qua thành Hỗn Loạn. Bên trong lúc nào cũng đều có người xem trận chiến Sinh Tử. Cho dù ở đâu thì cũng có rất nhiều người thích xem náo nhiệt. Ở trong thành Sinh Tử có rất nhiều thương gia gia nhập. Bọn họ bắt chước theo nhà cái của Lâm Thành. May mắn thì kiếm được đầy tiền, không may mắn thì thua lại càng thua. Nơi cực Bắc, ở trong tòa thành trì cao nhất, cao tầng của Tề Thiên Minh đều đã tụ tập ở đây rồi. Vũ Thiên, Huyết Sát, còn Thi Vương nữa. Hiện tại Thi Vương không ở đây. Chờ đến khi Thi Vương trở về, các ngươi cùng nhau quản lý Tề Thiên Minh. Ta muốn nến địa bàn của nhân tộc, linh tộc, yêu tộc đi dạo, xem có tìm được cớ để mà tấn công ba chủng tộc này hay không. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên cùng Huyết Sát rồi nói. Trước đó, hắn từng có giao ước với các chủng tộc lớn, còn phát lời thề rằng không chủ động tấn công bọn chúng. Nếu đổi thành bọn chúng chủ động trước thì sẽ có cớ để mà hắn tấn công. Bên phía ma tộc đã có ma tinh rồi, cơ bản Lâm Thành không cần phải lo lắng. Hiện tại đi trước tìm cái cớ, chờ đến khi ma tinh nắm được ma tộc trong tay là có thể ra tay với ba chủng tộc còn lại. Đầu tiên chính là linh tộc, Lâm Thành chuẩn bị đi đến linh tộc đi dạo. Dẫu sao bây giờ hắn là kẻ có thực lực rất mạnh, căn bản không cần lo lắng đến chuyện gặp nguy hiểm. Linh tộc có hai gã cường giả cấp bậc lão tổ, cho dù bọn chúng đồng thời ra tay, Lâm Thành cũng không sợ. Cũng chẳng sợ 12 tên lão tổ đồng loạt ra tay, đánh không lại, chạy trốn, chắc là hắn có thể chạy trốn được. Hiện tại, hắn cũng chưa tự đại đến mức cho rằng là đối thủ của 12 tên lão tổ liên hợp lại với nhau. Trước đó chiến đấu với 11 tên lão tổ, có thể đánh cho bọn chúng chạy, hoàn toàn vì thời điểm độ lôi kiếp, sức mạnh của chiến vũ thần điện tăng lên rất nhiều. Bằng không thì cơ bản không thể nào có khả năng đánh cho 11 tên lão tổ bỏ chạy. Thực lực của Kim Bạt hậu kỳ vẫn kém hơn thực lực của những lão tổ này rất nhiều. Được rồi, chúng ta sẽ quản lý Tề Thiên Minh thật tốt. Người phải chú ý an toàn cho bản thân. Hiện tại, người chính là toàn bộ hy vọng của bộ tộc Cương Thi chúng ta. Huyết Sắt nghe xong thì gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Lâm Thành mà nói. Người yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm với thực lực của ta sao? Lâm Thành nhìn Huyết Sát bằng ánh mắt yên tâm, sau đó bay ra ngoài thành trì, nghênh ngang mà đi về hướng của linh tộc. Bây giờ hắn cũng không cần phải che giấu bản thân, lấy thân phận Cương Thi đi đến linh tộc, xem linh tộc có thể làm gì hắn. Nếu linh tộc ra tay với hắn, vậy thì tốt rồi, đã có cái cớ để mà tấn công linh tộc. Sợ là thành viên của linh tộc cũng không dám động đến hắn. Lần này Lâm Thành phải đi tìm ngược, đương nhiên phải nghênh ngang, kiêu ngạo một chút, không cần thiết phải trốn tránh tránh. Bây giờ cũng không giống với trước, đây chính là điểm tốt của thực lực cường đại. Tốc độ của Kim Mạt hậu kỳ rất nhanh, Lâm Thành bay xoẹt trên bầu trời như một ngôi sao băng, nhanh chóng mà bay qua chỗ của linh tộc. Linh tộc cách cực bắc không xa, chỉ mất thời gian nửa ngày, Lâm Thành đã tiến đến vùng đất bên cạnh linh tộc. Tiếp tục tiến vào bên trong chính là địa bàn của linh tộc. Bầu trời của linh tộc u ám lại đáng sợ, quỷ khí che kín cả bầu trời, che hết cả ánh sáng mặt trời. Người thường đi tới nơi này nhất định không quá một phút đồng hồ sẽ bị chết, giống như bầu trời sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào vậy. Địa bàn của linh tộc cho dù là ở nơi đâu cũng nồng đậm quỷ khí, giống như bộ tộc Cương Thi. Ban đầu địa bàn của linh tộc cũng không quá tốt, trừ Cương Thi ra, linh tộc là yếu nhất. Quả hồng, phải chọn quả hồng mềm để mà nắn. Khi phải tấn công các chủng tộc còn lại, đương nhiên phải ra tay với linh tộc trước. Không tìm được cơ hội, chỉ có thể đến yêu tộc. Yêu tộc cũng không tìm được cơ hội, thì cuối cùng sẽ đến nhân tộc. Lâm Thành không chút do dự, bay thẳng vào sâu bên trong linh tộc. Dọc đường đi, hắn cũng không kiêng nể gì, điên cuồng phát ra thi khí, giống như sợ người khác không phát hiện ra hắn đã tiến vào linh tộc rồi vậy. Nhìn kìa, trên bầu trời hình như có một tiên cương thi bay qua. Không phải là hình như, là thực sự có một cương thi bay qua. Không thấy có thi khí sao? Người nói xem nào, chúng ta có cần phải báo cáo cho tổ lĩnh hay không? Tên cương thi này đúng là muốn chết mà, dám đến linh tộc của chúng ta. Đúng là muốn chết. Nhưng mà cứ báo cáo cho thủ lĩnh trước đi, để cho thủ lĩnh ra quyết định. Hai gã quỷ vương hậu kỳ đang bàn luận, sau đó xoay người rời đi. Quỷ vương hậu kỳ bên trong thế tục vô cùng lợi hại, nhưng trong bí cảnh lại là tầng dưới cùng. Sau quỷ vương còn có quỷ hoàng. Quỷ hoàng có tổng cộng kiều thập kiều trọng. Quỷ hoàng đến kiều thập kiều trọng, cả linh tộc cũng chỉ có hai gã, chính là hai gã lão tổ của linh tộc kia. Hai tên quỷ vương này thực sự chỉ là một thành viên của tiểu thế lực. Bọn chúng nhìn thấy cương thi xuất hiện ở linh tộc liền báo cáo cho thủ lĩnh của bọn chúng. Thủ lĩnh của bọn chúng lại lập tức đi báo cho thủ lĩnh của thế lực lớn. Trước đó, khi thủ lĩnh của linh tộc trên chiến trường chủng tộc trở về có nhắn lại, mọi tin tức về bộ tộc cương thi đều phải báo cáo. Bây giờ chính là thời điểm cực kỳ nhạy cảm, trêu chọc ai cũng được, nhưng không thể trêu chọc vào cương thi. Vất vả lắm mới dùng mau tươi để đuổi được cương thi, bọn chúng cũng không muốn đắc tội đến nữa. Huống chi trải qua lần đại chiến này, bọn chúng lại càng không dám đắc tội. Không bao lâu sau, thủ lĩnh của linh tộc ở trên chiến trường chủng tộc nhận được tin tức. Cái gì? Các người nói có một cương thi xuất hiện trên địa bàn của chúng ta sao? Thủ lĩnh của linh tộc giật mình hỏi. Không phải tình huống đặc thù gì, thành viên của các chủng tộc lớn đều ở địa bàn của chính mình, đi tới địa bàn của các chủng tộc khác chính là muốn tìm chết. Cho dù là muốn đi cũng phải báo lại cho các cao tầng của các chủng tộc lớn, tránh gặp hiểu lầm. Nếu người ta không đồng ý, vậy đương nhiên không thể đi được rồi. Mấy loại đi tới các chủng tộc khác mà không nghe tiếng gió này, bị giết ở nơi nào đó cũng không thể nói lý lẽ. Nhưng mà cơ bản hiện tại linh tộc không dám động vào bộ tộc cương thi. Không chỉ có bọn chúng, đến cả yêu tộc cùng nhân tộc cũng không dám động vào. Đúng vậy, nghe nói có hai tên quỷ vương nhìn thấy. Một cường giả quỷ hoàng kiểu thập trọng nhìn thủ lĩnh của linh tộc cung kính rồi nói. Thủ lĩnh linh tộc là một quỷ hoàng kiểu thập bát trọng, thực lực cực kỳ cường đại, gần với lão tổ. Thủ lĩnh à, tên cương thi kia chắc hẳn là minh chủ lâm thành của Tề Thiên Minh. Quỷ hoàng lúc trước đến thành hỗn loạn đổi đồ vật nói, tận mắt nhìn thấy lâm thành bay về phía địa bàn của chúng ta. Lúc này, một cường giả quỷ hoàng cửu thập trọng khác bèn nói. Đúng là có thể là hắn, xem ra hắn đã dục dịch rồi. Nói tới đây, đột nhiên thủ lĩnh của linh tộc đứng dậy, nhìn hai các cường giả quỷ hoàng cửu thập trọng này rồi nói. Hai người các ngươi nhanh nhanh đi chiêu đại hắn, nhớ kỹ không được phạm sai lầm, cũng không để cho các thành viên linh tộc khác của chúng ta đắc tội hắn. Nếu có thành viên linh tộc đắc tội hắn, trực tiếp đánh chết. Nếu hai người các ngươi mà đắc tội, vậy thì tự sát tạ tội. Rõ cho thủ lĩnh. Hai cường giả quỷ hoàng kiều thập trọng nghiêm túc gật đầu. Nhiệm vụ lần này nói khó không khó, nói đơn giản lại không hề đơn giản. Không thể đắc tội lâm thành, phải cung phụng giống như tổ tông vậy. Đối mặt với mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn chúng không dám từ chối. Lúc này hai người bọn chúng bay thẳng đến địa bàn của quỷ tộc. Đi chậm, bọn chúng sợ thành viên của linh tộc động thủ với lâm thành, đến lúc đó đã mạo phạm lâm thành rồi. Lâm thành liền có cớ để mà xuất binh với linh tộc bọn chúng. Chuyện lúc trước lâm thành chiến đấu cùng với 11 tên lão tổ đã chuyển đi khắp nơi. Tất cả mọi người đều biết lâm thành có thực lực rất cường đại. Hai lão tổ của linh tộc cũng không phải là đối thủ của tên này. Nếu Tề Thiên Minh mà xuất động, bọn chúng không thể ngăn cản nổi, cho dù có hai lão tổ đó ra tay. Mà giờ phút này, lâm thành đã đáp xuống một tòa thành trì của linh tộc. Thành viên của linh tộc ở xung quanh đồng loạt nhìn về phía hắn, giống như là đang nhìn con khỉ vậy. Toàn bộ đều quay đầu lại nhìn hắn. Những thành viên linh tộc này chắc hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy thành viên của chủng tộc khác đến nơi đây. À, ngươi là thành viên của bộ tộc cương thi sao? Một thành viên của linh tộc là quỷ hoàng nhị thập trọng đi tới trước người lâm thành rồi hỏi. Trong bộ dạng thì tuổi tác của nó có vẻ không lớn lắm, nhưng có thể tuổi tác thật thì còn lớn hơn cả lâm thành. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi định giết ta sao? Thực lực này của ngươi, ta cho ngươi một trường là có thể đánh chết ngươi rồi. Lâm thành gật đầu, tỏ ra khiêu khích nhìn tên quỷ hoàng nhị thập trọng này rồi nói. Hắn tới nơi này chính là để tìm cớ đánh nhau mà, không cần khách khí với bọn chúng làm gì. Dám ra tay với hắn là tốt nhất, không ra tay thì hắn khiêu khích. Tên cương thi này kiêu ngạo thật đấy, tiến vào địa bàn của bọn ta mà còn dám kiêu ngạo đến vậy. Đúng lúc này lại có một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một thành viên của linh tộc là quỷ hoàng tam thập nhị trọng cùng với một đội cường giả quỷ hoàng thất thập trọng đi tới. Xem ra thân phận, địa vị của tên gia hỏa này cũng không hề đơn giản. Quỷ hoàng tam thập nhị trọng mà có thể dẫn theo cường giả quỷ hoàng thấp thật trọng tới đây. Tham kiến thiếu thành chủ. Giây tiếp theo, các thành viên của linh tộc đứng xung quanh đều quỳ một gối xuống đất, đồng loạt nói. Tên quỷ hoàng bị Lâm Thành khiêu khích kia cũng không ngoại lệ, nó quỳ rạp trên mặt đất vô cùng tôn kính. Ở đây cũng chỉ có một mình Lâm Thành đang đứng như hạc giữa bầy gà, trông rất nổi bật. Giết hắn! Tiểu thành chủ nhìn qua Lâm Thành, tay phải khẽ vung lên vô cùng lạnh nhạt rồi nói: tiến vào địa bàn của linh tộc, không khiêm tốn tìm nơi khác mà trốn, lại còn ngây ngang xuất hiện giữa thành trì, thậm chí còn khiêu khích thành viên của linh tộc bọn chúng. Hắn thật sự nghĩ rằng linh tộc không còn ai sao? Có thể tùy ý mà dương oai hay sao? Gần đây đúng là bộ tộc cương thi vô cùng nổi danh, nhưng cũng không phải bất kỳ cương thi nào cũng có thể đến tộc của bọn nó để mà giễu võ dương oai. Còn về tên cương thi này, giết thì cứ giết, cũng không tin có ai dám đứng ra vì hắn. Chết đi! Những cường giả quỷ hoàng thất thập trọng đứng phía sau tiểu thành chủ, có hai gã trong đó phóng về phía của Lâm Thành. Tốc độ của bọn chúng cực kỳ nhanh, quỷ khí bàng bạc. Hai bàn tay nắm lại, một trái một phải, không hề nương tay, rồi chộp về phía ngực của Lâm Thành. Lâm Thành cũng không né tránh, cũng không định ra tay lại. Chỉ cần bị bọn chúng đánh cho bị thương, như vậy liền có cớ để mà tấn công linh tộc rồi. Dù sao thì công kích của quỷ hoàng thất thập trọng cũng không thể khiến cho hắn bị thương được, nhiều lắm bị thương ngoài da mà thôi. Còn tưởng rằng khó mà tìm được cơ hội, không ngờ có thể nhanh chóng mà tìm được cơ hội như vậy. Xì xì. Đang tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có hai đạo quỷ khí cường đại hơn chợt xuất hiện, đánh vào chính giữa hai gã quỷ hoàng đang tấn công về phía của Lâm Thành. Bùm bùm. Ngay sau đó, hai gã cường giả quỷ hoàng thất tập trọng đều nổ mạnh. Sao lại như vậy chứ? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Tiểu thành chủ cũng ngơ ngẩn, vốn còn tưởng rằng có thể trực tiếp mà giết chết Lâm Thành. Ai ngờ lại có cường giả âm thầm trợ giúp Lâm Thành, còn là thành viên của linh tộc bọn chúng. Có thể nhìn thấy rõ ràng qua hai đạo quỷ khí vừa rồi, hai tên này ăn cây táo xào cây sung, thế mà lại đi trợ giúp người ngoài, giết chết người trong tộc của mình. Quan trọng nhất, đây là bọn chúng muốn đối nghịch với tiểu thành chủ, là không muốn sống nữa rồi. Hai người các ngươi lăn ra đây cho ta! Lúc này đột nhiên Lâm Thành hét lên một tiếng: tham kiến minh chủ Lâm Thành! Hai gã cường giả quỷ hoàng kiều thập trọng mà vừa rồi thủ lĩnh của linh tộc phái đến xuất hiện trong nháy mắt. Bọn chúng tôn kính chắp tay với Lâm Thành rồi nói: ai cho phép các ngươi giết chết hai gã quỷ hoàng vừa rồi? Lâm Thành có chút tức giận nhìn hai tên quỷ hoàng này rồi nói: chuyện này minh chủ Lâm Thành đường xa tới đây, hai tên này lại không muốn sống định ra tay với ngài, bọn chúng tội đáng muốn chết. Nếu Lâm minh chủ mà xảy ra chuyện nguy hiểm ở nơi này của bọn ta, tới lúc đó thì bọn ta không biết phải báo cáo với thủ lĩnh như thế nào. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm minh chủ à, không dễ dàng gì mới đi một chuyến tới linh tộc của bọn ta, bọn ta không thể để cho ngài gặp nguy hiểm gì. Ngoài ra, hai người bọn ta mọi thời mọi khác sẽ bảo vệ an toàn cho Lâm minh chủ. Hai tên cường giả quỷ hoàng kiều thập trọng đều cất lời: Lâm Thành minh chủ sao? Chẳng lẽ ngươi chính là Lâm Thành minh chủ của Tề Thiên Minh đã đại chiến với 11 tên lão tổ? Lúc này thiếu thành chủ nhìn Lâm Thành, đồng tử co rút lại, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ rồi hỏi: chuyện Lâm Thành đại chiến với 11 tên lão tổ nó cũng được nghe qua, không ngờ vậy mà có thể gặp được người thật. Vừa rồi nó còn bảo thủ hạ của mình đi đối phó với Lâm Thành. Nghĩ tới đây, hai chân của nó chợt mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất. Tin tức truyền đến nhanh như vậy sao? Lâm Thành cũng không biết nên nói gì. Trận chiến của hắn và 11 tên lão tổ mới kết thúc chưa đến 2 ngày, vậy mà được truyền đi nhanh đến vậy. Đến ngay cả thành trì nhỏ này của linh tộc cũng đã biết đến rồi. Không sai, chính là ta. Nếu chúng đã nhận ra rồi, Lâm Thành cũng không giấu giếm làm gì nữa. Vậy thực là xin lỗi, vừa rồi ta không biết là ngài. Tên thiếu thành chủ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại nội tâm đang hoảng sợ của mình, vội vàng không ngừng giải thích với Lâm Thành: đắc tội minh chủ Lâm Thành, chết đi cho ta! Không đợi Lâm Thành nói gì, một cường giả quỷ hoàng ra tay trong nháy mắt. Bùm! Quỷ khí chuyển động, chỉ bằng một quyền nó đã cho thiếu thành chủ hồn phi phách tán. Lúc trước thủ lĩnh đã dặn dò rồi, ai đụng đến Lâm Thành đều phải giết chết, không thể để cho Lâm Thành có cớ để mà tấn công linh tộc. Chỉ là một thiếu thành chủ mà thôi, chết thì cũng chỉ là chết thôi. Cho dù là thành chủ ở chỗ này, bọn chúng cũng sẽ không nương tay. Thành chủ của một tòa thành nhỏ chẳng có địa vị gì lớn, giết nó có thể lấy lại sự ổn định cho linh tộc thì vô cùng đáng giá. Lâm Thành nhìn thấy một màn này, không biết phải nói gì. Như vậy liền giết luôn sao? Hai tên gia hỏa này còn phải bảo vệ hắn cho an toàn. Xem ra thủ lĩnh của nhân tộc đã nhận ra ý đồ của hắn rồi. Có hai tên bọn nó đi theo thì bản thân hắn không thể tìm được cơ hội nào nữa. Lâm Thành minh chủ, tiếp theo ngài định đi đâu? Linh tộc bọn ta cũng không có nơi nào vui chơi cả. Hay là bọn ta đưa ngài đi xem đại thành trì của bọn ta nha? Một cường giả quỷ hoàng kiểu thập trọng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Không cần, hiện tại đột nhiên ta muốn tới yêu tộc, gặp sau đi. Dứt lời, Lâm Thành bay thẳng về hướng của yêu tộc. Xem ra thủ lĩnh đoán không sai, quả nhiên là Lâm Thành tới tìm phiền toái, muốn cho người của chúng ta ra tay với hắn. Như vậy hắn sẽ có cớ để mà dẫn đại quân tấn công chúng ta. Đúng vậy, thủ lĩnh thực sự tính toán như thần. Nhưng để đề phòng lỡ như chúng ta đi theo từ phía xa xa, như vậy cũng không sợ Lâm Thành đã đi còn quay lại. Được rồi. Hai gã cường giả quỷ hoàng thương lượng với nhau xong, sau đó nhanh chóng đuổi theo sau Lâm Thành. Tốc độ của bọn chúng không nhanh bằng Lâm Thành, chỉ có thể theo từ rất xa. Đúng là ban đầu Lâm Thành dự định đi rồi quay lại, thế mà hai tên gia hỏa này còn theo phía sau, hắn lại không dám ra tay với bọn chúng. Dẫu sao trước đó cũng đã phát lời thề, hắn muốn bỏ mặc bọn chúng phía sau. Nhưng trên không trung thì lại không có gì che chắn, vì vậy bọn chúng nhìn rất rõ ràng. Cho dù tốc độ nhanh hơn bọn chúng rất nhiều, bọn chúng vẫn theo sát phía sau Lâm Thành như cũ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thời gian nửa ngày đã tới buổi tối rồi. Lâm Thành bay ra khỏi địa bàn của linh tộc. Thấy Lâm Thành đã thực sự rời đi rồi, hai tên cường giả quỷ hoàng kiều thập trọng này mới thở vào nhẹ nhõm. Bọn chúng sợ Lâm Thành sẽ vòng trở lại. Trong linh tộc, không phải ai cũng biết Lâm Thành, ngộ nhỡ mà bị người không có mắt đắc tội hắn, tới lúc đó toàn bộ linh tộc sẽ phải gặp xui xẻo. Cuối cùng, tên ôn thuật này cũng đã rời đi rồi. Đúng vậy, cũng may là chúng ta chạy tới kịp, không cho hắn có cơ hội gây sự. Nhưng thiếu thành chủ kia thực sự là chán sống rồi mà, lại còn xui xẻo gặp phải Lâm Thành chứ. Hai tên cường giả quỷ hoàng cửu thập trọng tiếp tục thảo luận. Khoan đã, không đúng, hướng mà Lâm Thành rời đi không phải là hướng của bộ tộc Cương Thi, mà chính là yêu tộc. Hình như đúng là như vậy. Chẳng lẽ hắn không tìm được cơ hội ở cho chúng ta, cho nên muốn tới yêu tộc sao? Nhất định là vậy rồi. Đi thôi, chúng ta phải quay về báo cáo với thủ lĩnh. Yêu tộc có quan hệ khá tốt với linh tộc chúng ta, để xem thủ lĩnh có muốn nhắc nhở thủ lĩnh của yêu tộc hay không. Nói tới đó, hai tên cường giả quỷ hoàng cửu thập trọng bay thẳng về hướng chiến trường chủng tộc. Tốc độ của bọn chúng cũng cực kỳ nhanh, dọc đường đi chẳng hề dừng lại, mà bay thẳng một lèo đến chiến trường chủng tộc, địa bàn của linh tộc. Các người quay về nhanh như vậy là Lâm Thành đã đi rồi sao? Thủ lĩnh của linh tộc khi nhìn thấy hai tên cường giả quỷ hoàng cửu thập trọng quay về thì lên tiếng hỏi. Dạ bẩm thủ lĩnh, Lâm Thành đã đi rồi. Bọn ta đã tận mắt nhìn thấy hắn rời đi, nhưng hình như phương hướng rời đi chính là tới yêu tộc. Thủ lĩnh à, vẫn còn một chuyện nữa. Trước đó ngài đã đoán chính xác, quả thực là Lâm Thành tới đây để mà gây sự với chúng ta. Nhưng bọn ta không choán cơ hội. Có lẽ bây giờ hắn đã tới yêu tộc để mà gây sự. Hắn đi tới yêu tộc rồi sao? Thủ lĩnh của linh tộc hơi sửng sốt, hắn nhíu mày rồi nói. Bây giờ nó rất do dự, không biết có nên nói cho thủ lĩnh của yêu tộc hay không. Yêu tộc có quan hệ khá tốt với linh tộc. Nếu có thể mượn tay Lâm Thành để tiêu diệt yêu tộc, vậy thì không còn gì bằng. Nhưng nếu Lâm Thành tiêu diệt yêu tộc, vậy thì bọn chúng càng không cản nổi thế tấn công của Lâm Thành. Rất có thể tiếp theo sẽ là bọn chúng, rồi cuối cùng chính là nhân tộc. Các người cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thủ lĩnh của linh tộc nhìn hai tên cường giả quỷ hoàng kiểu tập trọng này rồi hỏi. Dạ thưa thủ lĩnh, ta cảm thấy nên nói với thủ lĩnh của yêu tộc. Nếu thực sự Lâm Thành tìm được cơ hội tấn công yêu tộc, chắc chắn yêu tộc sẽ không cản nổi. Tới lúc đó bị hạ gục rồi thì linh tộc chúng ta cũng sẽ xong đời. Ta cũng tán thành điều này. Tên quỷ hoàng còn lại cũng lên tiếng. Vậy được rồi, ta giao chuyện này cho hai người các ngươi nghĩ cách. Nhớ là phải dùng tốc độ nhanh nhất, bằng không xong đời rồi thì ta sợ sẽ không kịp. Thủ lĩnh của linh tộc bèn nói. Dạ vâng thưa thủ lĩnh. Hai tên quỷ hoàng đồng loạt gật đầu. Bọn chúng vừa quay về đã vội vàng bay tới địa bàn của yêu tộc. Bây giờ cần phải đi thông báo cho yêu tộc biết, bằng không đợi Lâm Thành đánh tới địa bàn của yêu tộc rồi bị thành viên của yêu tộc công kích thì mọi chuyện sẽ rắc rối. Lúc này đúng như bọn chúng dự đoán, Lâm Thành đã tới địa bàn của yêu tộc. Hắn không tìm được cơ hội ở địa bàn của linh tộc, cho nên đã tới yêu tộc. Yêu tộc rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có tên không nhận ra được hắn. Vậy thì hắn sẽ có cơ hội. Có tên ngoại tộc hống hách ở yêu tộc, chắc chắn là sẽ có tên tới gây sự với hắn. Sau đó hắn sẽ giả vờ bị thương không địch lại, như vậy sẽ có cớ để dẫn đại quân tấn công yêu tộc. Để tránh xảy ra bất ngờ ở linh tộc như trước đó, Lâm Thành đã một đường bay thẳng đến yêu tộc. Bây giờ hắn đã thâm nhập vào vùng nội địa của yêu tộc. Cho dù yêu tộc biết hắn đã tới đây, cũng không thể nào tìm thấy hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Mặc kệ là yêu tộc hay là linh tộc gì cũng được, sớm muộn gì hắn cũng phải lấy được. Vừa nãy là do linh tộc may mắn kịp thời tìm thấy hắn, lần này yêu tộc không may mắn như vậy đâu. Đợi hắn tiêu diệt yêu tộc rồi, tới lúc đó sẽ tiêu diệt cả linh tộc. Phi yêu thành sao? Hình như rất rộng lớn. Vậy thì là đây rồi. Lâm Thành bay ở độ cao vạn mét, nhìn thấy một tòa thành trì rộng lớn ở phía xa xa thì không nói hai lời mà bay thẳng qua đó. Cả tòa thành trì này đều được bao trùm trong yêu khí rộng lớn. Yêu khí dày đặc, trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Muốn đi vào trong tòa thành trì rộng lớn này, cần phải giao nộp lệ phí vào thành. Lâm Thành không có yêu khí thạch, tất nhiên sẽ không thể nào giao nộp lệ phí vào thành. Hắn vô cùng hông hách bay đến bầu trời phi thiên thành rồi đáp xuống đất. Hắn vừa mới đáp xuống đất thì đã có một đội đại yêu bao vây lấy hắn. Cường thì sao? Thực là to gan. Không ngờ ngươi dám lén lút xông vào lãnh địa của yêu tộc bọn ta, còn muốn cưỡng ép vào thành. Đại yêu cầm đầu mặt mày nghiêm nghị nhìn Lâm Thành rồi quát. Trong lời nói của nó tràn đầy sát ý. Sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi dám ra tay với ta sao? Có giỏi thì các ngươi động vào thử xem. Lâm Thành giả vờ cực kỳ hống hách, nhìn rất là ngứa đòn. Đây chính là kết quả mà hắn mong muốn. Chỉ có như vậy thì mấy tên đại yêu này mới nổi giận rồi xuống tay với hắn. Đúng như hắn dự đoán, hai mắt của tên đại yêu cầm đầu này như là muốn phun ra lửa vậy. Một tên ngoại tộc tới địa bàn của bọn chúng, không giao nộp lệ phí vào thành thì thôi đi, không ngờ còn dám hông hách như vậy. Hắn thực sự cho rằng bộ tộc cương thi hô mưa gọi gió thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Đại yêu cầm đầu lập tức vung tay rồi nói. Các người mau bắt hắn lại cho ta. Dừng tay, đừng có hỗn láo, mau lùi lại cho ta. Đội đại yêu này đang chuẩn bị ra tay thì một tiếng quát chợt vang lên. Tai của đám đại yêu nổ tung, mất thính giác trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó bọn chúng nhìn thấy một tên đại yêu ăn mặc lộng lẫy, khí thế hùng hổ bay ra từ nơi sâu trong thành trì, rồi nhanh chóng bay tới nơi này. Lâm Thành không quen tên đại yêu này, trong đầu cũng không có ấn tượng gì về hắn. Nhìn bộ dạng của nó thì hình như là có quen biết hắn. Cái quái gì vậy chứ? Quá nổi tiếng cũng không tốt, đi đâu cũng có người nhận ra hắn. Vãn bối chính là thành chủ của Phi Yêu Thành, bái kiến Lâm Thành minh chủ. Thành chủ Phi Yêu Thành bay tới bên cạnh Lâm Thành, mặt mày cung kính rồi nói. Là thành chủ của một tòa thành trì lớn, tất nhiên nó cũng biết Lâm Thành, càng biết chuyện Lâm Thành đã đánh lui mười mấy tên lão tổ. Còn chuyện nó nhận ra Lâm Thành bằng cách nào sao? Bây giờ hình dáng của Lâm Thành đã được lan truyền khắp các chủng tộc lớn, để cho mọi người đều biết tướng mạo của Lâm Thành. Nếu sau này gặp phải thì hãy trốn xa một chút. Thành chủ của Phi Yêu Thành không ngờ Lâm Thành lại tới yêu tộc, hơn nữa còn tới ngay thành trì của nó đang cai quản. Thảo nào ban nãy hắn lại dám hung hách như vậy, nghênh ngang mà đi vào thành trì. Cũng may là nó đã nhìn thấy bức chân dung của Lâm Thành, bằng không lần này đã gây ra họa lớn rồi. Hắn là Lâm Thành sao? Chẳng lẽ chính là Lâm Thành từng đánh lui mười mấy tên lão tổ kia sao? Tất nhiên rồi, người không nhìn thấy thành chủ công kính với hắn như thế sao? Nhân vật lợi hại như thế tới yêu tộc của chúng ta làm gì chứ? Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Những nhân vật xem náo nhiệt ở xung quanh lần lượt lên tiếng mà thảo luận. Sao ngươi lại nhận ra ta? Lâm Thành hơi cạn lời, nhìn tên thành chủ của Phi Yêu Thành rồi hỏi. Lâm Thành minh chủ nổi danh ở bên ngoài, cho nên ta nhận ra ngài cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là không biết Lâm Thành minh chủ tới Phi Yêu Thành của bọn ta để làm gì. Sao ngài tới đây rồi lại không nói với ta một tiếng chứ? Như vậy ta mới có thể nghênh tiếp chú đáo minh chủ Lâm Thành. Không có việc gì, trước đây ta chưa từng tới yêu tộc, cho nên tới đây để xem thử. Ở đây cũng không còn chuyện của ngươi nữa, nên ngươi đi đi, tự ta đi dạo loanh quanh là được. Lâm Thành khẽ cười cười rồi nói. như vậy sao được chứ? Nếu ngài đã tới yêu tộc của bọn ta rồi, là chủ nhà, sao bọn ta có thể để cho minh chủ Lâm Thành đi dạo một mình được cơ chứ? Kể từ bây giờ ta sẽ đi theo ngài, ta rất quen thuộc địa bàn của yêu tộc, đúng lúc có thể dẫn minh chủ mà đi tới những nơi chơi đùa vui vẻ của yêu tộc bọn ta. Không cần đâu, Lâm Thành hờ hững rồi đáp. Sau đó hắn xoay người bay lên bầu trời, mặt mày nghiêm nghị ngắm nhìn Phi Yêu Thành, sau đó nói với thành chủ. Ta cảnh cáo ngươi, không được đi theo ta, bằng không đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Chuyện này thôi được rồi. Thành chủ của Phi Yêu Thành bất đắc dĩ mà gật đầu rồi nói. Nó hoàn toàn không biết Lâm Thành tới đây để làm gì. Lúc nãy nó nói như vậy, thực sự là muốn dẫn Lâm Thành tới những nơi chơi đùa vui vẻ ở trong yêu tộc, để cho Lâm Thành mở mang tầm mắt về sự hấp dẫn của yêu tộc bọn chúng. Nếu Lâm Thành đã không muốn thì thôi vậy. Vụt. Một giây sau, Lâm Thành biến thành vệt sáng, bay đi ngay. Thành chủ của Phi Yêu Thành đã nhận ra hắn rồi. Nếu hắn tiếp tục ở lại Phi Yêu Thành cũng không tìm được cơ hội nữa. Bây giờ hắn chỉ có thể tới thành trì khác để thử vận may. Hiện tại hắn có thể khẳng định một điều, đó là thủ lĩnh của yêu tộc vẫn chưa biết hắn đã tới yêu tộc. Mà thành chủ của Phi Yêu Thành cũng không đoán được mục đích của hắn tới đây làm gì. Lâm Thành vừa rời đi chưa được bao lâu, thành chủ của Phi Yêu Thành đã tiếp đón một khách nữa. Là đại yêu tới từ chiến trường chủng tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiền bối à, không biết ngài chăm công nhìn việc tới Phi Yêu Thành của ta để làm gì? Thành chủ nhìn tên đại yêu này cực kỳ cung kính rồi hỏi. Nó chỉ là thành chủ, còn đối phương tới từ chiến trường chủng tộc, thực lực lại mạnh hơn nó. Nó có thể chắc chắn một điều, chính là địa vị của đối phương tuyệt đối không hề thấp trong đại quân yêu tộc của chiến trường chủng tộc. Bất kể là thực lực hay địa vị, nó đều không bằng người ta, tất nhiên phải khiêm tốn một chút, cực kỳ tôn kính với người ta rồi. Ta tới chính là để truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp của thủ lĩnh yêu tộc, đó chính là Lâm Thành, minh chủ Tề Thiên Minh đã tới yêu tộc của chúng ta. Nếu người nhìn thấy hắn, phải nói cho bọn ta biết ngay lập tức, đồng thời phải cử người đi theo hắn, không để được người của chúng ta đắc tội với hắn. Thủ lĩnh nghi ngờ lần này Lâm Thành minh chủ tới yêu tộc của bọn ta là cố ý tới tìm cơ hội, như vậy hắn có thể phái đại quân tới tấn công chúng ta. Chuyện này khá là quan trọng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể phái người canh chừng thành trì. Nói không chừng Lâm Thành đã trà trộn vào thành trì rồi. Nếu Lâm Thành đang ở trong thành trì của ngươi, mà người của ngươi đắc tội với hắn, tới lúc đó ngươi có chết 10 lần cũng không thể rửa sạch tội ác của ngươi đâu. Lâm Thành tới là để tìm cơ hội tấn công yêu tộc chúng ta sao? Tiền bối à, lúc nãy ta mới gặp Lâm Thành minh chủ, thảo nào hắn ta lại hống hách mà đi vào thành trì của ta như vậy. Cũng may trước đó ta đã nhìn thấy bức chân dung của hắn, cho nên không dám đắc tội với hắn. Lúc nãy người vừa mới gặp hắn sao? Bây giờ hắn đang ở đâu rồi? Mau nào, mau cử người đuổi theo ngay. Mặc kệ hắn đi đâu cũng phải theo sau hắn. Trừ phi hắn rời đi khỏi yêu tộc, các người cứ yên tâm, Lâm Thành sẽ không ra tay với các ngươi. Lúc trước bọn ta đã ước định với Lâm Thành ở trên chiến trường chủng tộc rồi. Tên đại yêu này vô cùng sốt sắng nhìn thành chủ rồi nói: Hắn đã rời đi rồi, nhưng hình như hắn đã bay về phía Mãng Xà Thành. Thành chủ bèn đáp: Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau phái một tên đại yêu có tốc độ nhanh tới Mãng Xà Thành để thông báo cho thành chủ nơi đó đi. Dạ vâng, ta sẽ đi báo ngay. Thành chủ nghe vậy thì gấp gáp gật đầu sau đó rời đi. Hỏng rồi, lần này thực sự hỏng rồi. Hy vọng yêu vật ở Mãng Xà Thành sẽ không đắc tội với Lâm Thành, bằng không sẽ tiêu đời. Tên đại yêu này đi tới đi lui, đứng ngồi không yên một chút nào. Nó đã dùng tốc độ cực hạn để mà bay tới thông báo cho thành chủ của Phi Yêu Thành, nhưng tiếc rằng vẫn chậm một bước. Nếu nó có thể nhanh hơn một chút, nói không chừng đã gặp được Lâm Thành, sau đó nó đi theo sau Lâm Thành. Như vậy, nó sẽ không cần phải lo lắng sẽ có yêu vật nào đó đắc tội với Lâm Thành. Cùng lúc đó, sau khi Lâm Thành rời khỏi Phi Yêu Thành, quả nhiên đã tới Mãng Xà Thành. Thành chủ là yêu vật, rất quen thuộc với địa bàn của yêu tộc. Tất nhiên nhìn phương hướng rời đi của Lâm Thành sẽ đoán ra Lâm Thành muốn đi nơi nào. Mãng Xà Thành là một thành trì nhỏ, thậm chí là nhỏ chỉ bằng một nửa so với Phi Yêu Thành. Thành chủ là một con mãng xà yêu 10000 năm, với thực lực rất bình thường. Nó chỉ có tu vi 10000 năm mà thôi, cho nên không được xem là cường giả. Nếu ở thế tục, ắt sẽ là sự tồn tại vô địch. Nhưng tiếc rằng nó tồn tại ở trong bí cảnh này thì lại rất bình thường. Lâm Thành vô cùng hống hách bay vào trong thành trì, y như lúc nãy bay tới Phi Yêu Thành, hoàn toàn không giao nộp ra lệ phí vào thành. Hắn không tin rằng mỗi thành trì ở yêu tộc đều sẽ có yêu vật nhận ra hắn. Lần này cũng giống như ở Phi Yêu Thành, hắn vừa đáp xuống đã bị bao vây lại. Các người mau bắt hắn lại cho ta. Yêu vật cầm đầu dứt khoát sai người bắt lấy Lâm Thành. Thả ta ra, các người mau thả ta ra. Các người có biết ta là ai không? Ta sẽ đếm đến ba, nếu các ngươi không thả ta ra thì đừng có trách ta không khách sáo với các ngươi. Lâm Thành giả vờ vô cùng hống hách, vừa dãy dụa vừa la lối om sòm. Ngươi chỉ là một con cương thi, tới địa bàn của bọn ta mà còn hống hách như vậy. Mấy huynh đệ, cho hắn biết chút lợi hại đi, để cho hắn biết yêu tộc của chúng ta tràn đầy bá khí. Tên yêu vật cầm đầu nhìn Lâm Thành cười khẩy rồi nói, sau đó gọi mấy yêu vật khác tới để mà bắt đầu đánh đấm Lâm Thành. Lâm Thành cũng không phản kháng, dù gì mấy tên yêu vật này cũng không thể tổn thương hắn được. Bọn chúng càng đánh mạnh thì Lâm Thành càng vui vẻ. Cuối cùng lần này hắn cũng đợi được cơ hội rồi. Bên yêu tộc đã ra tay trước, vậy thì không cần phải trách hắn không tuân thủ lời cam kết. Cái quái gì thế này, quả nhiên cơ thể cương thi rất mạnh, như vậy mà vẫn không thể đánh hắn bị thương. Đội trưởng à, nếu không thì chúng ta sẽ dùng vũ khí để mà đánh hắn đi. Đúng rồi, ngươi nhìn tên này đi, thực sự là quá ống hách, bị chúng ta đánh mà vẫn vui vẻ như vậy. Hắn tưởng chúng ta không thể tổn thương được hắn sao? Được rồi, nhưng các ngươi phải chú ý đừng để hắn chết. Hắn thuộc bộ tộc cương thi, lát nữa còn phải giao cho thành chủ xử lý. Yêu vật cầm đầu gật đầu rồi nói. Mấy tên yêu vật khác lần lượt rút vũ khí chém vào người của Lâm Thành. Thực lực của mấy tên yêu vật này cũng khá mạnh, nhưng bây giờ cơ thể của Lâm Thành rất cường tráng, cho dù bọn chúng sử dụng vũ khí cũng không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự của Lâm Thành. Bọn chúng thực là yếu ớt, mình vẫn nên giúp bọn chúng một chút. Lâm Thành suy nghĩ. Sau đó, lúc mà một tên yêu vật cầm đại đao chém vào đùi của hắn, hắn bỗng ra tay đập mạnh vào sống đao một cái. Phập. Yêu đao nhanh chóng để lại vết máu trên đùi của Lâm Thành. Răng rắc. Cùng lúc đó, yêu đao không chịu nổi cú đập mãnh liệt của Lâm Thành cho nên vỡ nát. Lâm Thành sử dụng hết sức lực, ngay cả yêu đao cũng vỡ nát mới đâm chảy máu. Có thể thấy bây giờ lớp phòng ngự của hắn mạnh đến cỡ nào. Đúng lúc này, Lâm Thành rất phối hợp phát ra một tiếng hét thảm thiết như là chọc tiết lợn vậy. Còn mấy tên yêu vật ở bên cạnh thì mặt mày mơ màng. Lâm Thành ra tay quá nhanh cho nên nó hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó chỉ nhìn thấy yêu đao của mình vỡ nát, rồi đùi trái của Lâm Thành xuất hiện một vết máu. Người lợi hại đấy, thực lực của ngươi mạnh như vậy từ hồi nào chứ? Ngay cả yêu đao của ngươi cũng không chịu nổi lực công kích của ngươi. Đúng vậy, nhưng cơ thể của tên cương thi này quá mạnh mẽ rồi. Quá khen. Có thể là gần đây ta có chút đột phá. Tên yêu vật này nhoẻn miệng cười, cực kỳ mặt dày mà bắt đầu khiêm tốn, như thể nó thật sự đã đánh trúng Lâm Thành bị thương vậy. Các ngươi cứ đợi đấy, yêu tộc không bồi thường khiến ta hài lòng thì chuyện này vẫn chưa xong đâu. Một giây sau, Lâm Thành bỗng đứng dậy, hung ác nhìn mấy tên yêu vật này, rồi cả người chợt lóe lên, nhất thời biến mất tại chỗ. Hắn ta chạy rồi, tốc độ nhanh thật. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, sao thực lực lại yếu như thế được chứ? Không thể nào, tốc độ của hắn nhanh như vậy sao? Mấy con yêu vật này thấy vậy thì đều hóa đá tại chỗ, rồi đồng loạt lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Theo lý mà nói, tốc độ nhanh như vậy thì thực lực cũng phải mạnh mẽ mới đúng chứ. Nhưng vừa rồi hắn bị bọn chúng đánh một trận, thậm chí còn dùng đại đao chém bị thương. Đi thôi, hắn chạy rồi thì cứ để hắn chạy đi, coi như là hắn may mắn. Yêu vật cầm đầu phất tay một cái mà dứt khoát dẫn đội yêu vật này rời đi. Tốc độ của Lâm Thành quá nhanh, cho dù bọn chúng muốn đuổi theo cũng không thể đuổi kịp. Bọn chúng vừa rời đi khỏi thì thành chủ của Mãng Xà Thành đã xuất hiện. Thuộc hạ tham kiến thành chủ. Thấy thành chủ xuất hiện, đội yêu vật này vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lúc nãy ta cảm nhận được có một luồng thi khí dao động. Có phải các ngươi đã gặp phải một con cương thi đúng không? Nói tới đây, thành chủ của Mãng Xà Thành lấy ra một bức chân dung rồi hỏi tiếp. Các ngươi nhìn xem, có phải là người trong bức chân dung này không? Đúng vậy, chính là hắn rồi, chính là hắn. Chính xác, cương thi này thực là quá ông ngắc đi. Lúc nãy hắn bị bọn ta đánh một trận nhờ tờ. Lúc nãy Miêu Yêu còn dùng yêu đao chấm ăn bị thương đấy. Nếu không phải tên đó chạy nhanh thì bây giờ đã bị bọn ta đánh tới mức gần chết rồi. Buồn cười nhất là lúc nãy hắn còn bảo yêu tộc chúng ta phải bồi thường hắn khiến cho hắn hài lòng. Bằng không chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đội yêu vật này lần lượt lên tiếng. Nghe bọn chúng nói như vậy, thành chủ nhất thời ngồi sụ lơ dưới đất. Xong đời rồi. Mấy tên đáng chết này đã đắc tội với Lâm Thành. Cũng tại nó sơ ý, lúc nãy cảm nhận được tia khí nhưng lại không đi ra ngay. Lúc vừa nhận được tin tức truyền tới từ Phi Yêu Thành, nó liền lao ra ngoài nhưng vẫn tới chậm. Mấy tên ngu dốt này có biết cương thi đó là ai không? Nhìn dáng vẻ của bọn chúng lúc này vẫn còn đang rất đắc ý. Thành chủ à, ngài không sao chứ? Tên yêu vật cầm đầu bỗng có sự cảm chẳng lành rồi hỏi. Các ngươi xong đời rồi, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Cường thì lúc nãy các ngươi đánh chính là minh chủ của Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Lần này hắn tới đây chính là gây sự với yêu tộc chúng ta. Hắn không tìm được cơ hội ở Phi Yêu Thành, ai ngờ lại tìm tới Mãng Xà Thành của chúng ta, rồi bị đám phế vật các ngươi đắc tội. Các ngươi hãy rửa sạch cổ rồi chuẩn bị chờ chết đi. Đùng đùng. Lời nói của thành chủ khiến cho đội yêu vật này như bị sét đánh ngang tai. Tất cả đều hóa đá tại chỗ, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Lâm Thành không hề hay biết chuyện xảy ra ở bên này, bởi vì bây giờ hắn đã bay về địa bàn của bộ tộc cương thi. Lần này ra ngoài, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chỉ cần đợi Ma Tinh nắm giữ ma tộc rồi phát động tấn công với yêu tộc. Còn sự bồi thường của yêu tộc thì không thể nào khiến cho Lâm Thành hài lòng được, trừ phi yêu tộc nhường lại toàn bộ địa bàn. Tất nhiên, chắc chắn yêu tộc sẽ không làm như vậy. Vậy thì cũng chỉ có thể khai chiến mà thôi. Dù gì yêu tộc cũng ra tay trước, ước định lúc đó là hắn không được ra tay với bất kỳ chủng tộc nào, mà thành viên của mấy chủng tộc đó cũng không được ra tay với hắn. Nhưng bây giờ yêu tộc đã làm trái quy tắc trước, vậy thì đừng trách Lâm Thành hắn. Muốn trách thì trách yêu tộc không nói cho toàn bộ thành viên trong yêu tộc của mình biết về ước định này. Nếu nói cho bọn chúng biết, chắc chắn mấy con yêu vật ban nãy sẽ không dám ra tay với Lâm Thành. Vùng đất cực Bắc, lúc Lâm Thành quay về đã là sáng sớm ngày thứ ba. Vũ Thiên, Huyết Sát và Thi Vương đang ở trong phủ thành chủ của thành hỗn loạn để xử lý công việc lớn nhỏ của Tề Thiên Minh. Thấy Lâm Thành trở về, ba người đồng loạt đứng dậy. Đại ca, sao lại quay về nhanh như vậy? Thi Vương nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Lâm Thành mới ra ngoài có 2 ngày, chẳng lẽ hắn tạm thời thay đổi ý định nên quay về sao? Vũ Thiên và Huyết Sát cũng nói cho Thi Vương biết về chuyện Lâm Thành định đi đâu, cho nên Thi Vương cũng biết Lâm Thành định đi tìm linh tộc để gây sự. Trong vòng 2 ngày, có lẽ vẫn chưa bay tới địa bàn của linh tộc. Thực lực của Thi Vương rất yếu, nó hoàn toàn không biết tốc độ kim bạt hậu kỳ nhanh đến cỡ nào, cho nên nó nghĩ là thế cũng không có gì là lạ. Đúng vậy, sao ngươi lại quay về nhanh như vậy chứ? Phú Thiên cũng nhìn Lâm Thành hỏi. Nhanh sao? Đã 2 ngày trôi qua rồi. Khoảng thời gian này các ngươi hãy chuẩn bị một chút. Ta đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Bây giờ cũng chỉ đợi Ma Tinh chuyển tin tới. Đến lúc đó chúng ta có thể xuống tay với yêu tộc rồi. Lâm Thành mặt mày nghiêm nghị nhìn hai người này rồi nói. Yêu tộc sao? Không phải là linh tộc ư? Yêu tộc đã ra tay với ngươi trước sao? Huyết Sát ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Trong thời gian 2 ngày, đối với những cường giả cấp bậc lão tổ như bọn họ thì hoàn toàn có thể đi về từ linh tộc, yêu tộc và bộ tộc cương thi. Do đó Huyết Sát không hề cảm thấy kỳ lạ khi Lâm Thành có thể quay về nhanh như vậy. Bên linh tộc phản ứng rất nhanh. Ta vừa tới linh tộc thì bọn chúng đã cử 2 tên cường giả quỷ hoàng cửu thập trọng đi theo ta rồi, cho nên ta hoàn toàn không tìm được cơ hội. Sau đó ta tới yêu tộc, lúc này mới tìm được cơ hội. Cũng may bên yêu tộc phản ứng chậm, bằng không thì ta cũng chỉ có thể tới nhân tộc mà thôi. Yêu tộc cũng thật là xui xẻo, không ngờ lại dám tấn công ngươi. Vũ Thiên nhuận miệng cười, hơi đồng cảm với yêu tộc. Linh tộc có thể kịp thời phát hiện, nhưng yêu tộc lại không được. Chỉ có thể nói là yêu tộc xui xẻo mà thôi, hoặc không nhận được tin tức của linh tộc. Đại ca, Ma Tinh đi đâu vậy? Thì Vương bỗng nhiên nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Lâm Thành không nói thì nó cũng quên mất Ma Tinh. Được Lâm Thành nhắc nhở nó mới nhớ, đã rất lâu rồi nó không nhìn thấy Ma Tinh. Lâm Thành không nói cho bọn chúng biết chuyện Ma Tinh đi thông lĩnh ma tộc. Lâm Thành ngẫm nghĩ, nói cho bọn chúng biết cũng chẳng sao. Dù gì thì bọn chúng cũng không thể nào tiết lộ tin tức ra ngoài. Mà cho dù bọn chúng có tiết lộ ra ngoài đi chăng nữa, hắn cũng không sợ. Nghĩ tới đó, Lâm Thành khẽ cười rồi nói. Tất nhiên là Ma Tinh đi tới ma tộc rồi. Chúng ta sắp sửa tấn công yêu tộc, tới lúc đó chắc chắn nhân tộc, linh tộc và ma tộc sẽ giúp đỡ. Bọn chúng không thể trơ mắt đứng nhìn bộ tộc cương thi của chúng ta quật khởi. Đúng lúc Ma Tinh là thành viên của ma tộc, cho nên ta bảo nó quay về ma tộc để thống lĩnh thành viên của ma tộc. Đợi Ma Tinh thống lĩnh ma tộc rồi thì 2 chủng tộc chúng ta đối phó với 3 chủng tộc sẽ ít cảm thấy áp lực hơn, đồng thời cũng giảm đi khả năng thất bại. Nhưng nếu đối phó với 4 chủng tộc, cho dù bộ tộc cương thi của chúng ta đang lớn mạnh cũng rất có thể bị thất bại. Nó nắm giữ ma tộc nhanh như vậy sao? Chuyện này sao có thể chứ? Thi Vương tràn đầy kinh ngạc rồi nói. Ta cũng không biết là nó đã nắm giữ được chưa, nhưng ta nghĩ chắc là sẽ nhanh thôi. Dù sao thì nó cũng là Ma Tinh, có địa vị rất cao ở ma tộc, giống như là tên đại yêu tu luyện yêu đạo cửu truyền của yêu tộc kia. Nhắc đến tên đại yêu yêu đạo cửu truyền này, tới lúc đó tấn công yêu tộc thì tên này chính là rắc rối. Bản thân Lâm Thành không thể không thừa nhận yêu đạo cửu truyền thực sự rất nghịch thiên. cũng có thể nâng cao thực lực toàn bộ cơ thể, cho nên muốn đối phó với nó là rất khó khăn. Trừ phi giống như lần trước, hiệu quả càng đánh càng mạnh, giúp hắn nâng cao rất nhiều thực lực. Bằng không chắc chắn hắn không phải là đối thủ của tên đại yêu này.